Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Nguyên lai là bởi vì nàng tưởng tượng thấy phụ thân tư thế oai hùng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình kích động, lại thấy Diệp Cô Hồng trên mặt chua xót chi ý. Trong lòng dùng mình, đoán được cái gì, lương trước sau này phát sinh hết thảy đều cùng phụ thân có liên quan. Phụ thân cùng mẫu thân lưỡng tình tương duyệt song túc song phi. Lại bởi vì môn không đăng hộ không đối lọt vào gia tộc tông môn phản đối. Cuối cùng không tiếc vận dụng vũ lực mạnh mẽ đem hai người chia rẽ. Loại này khuôn sáo cũ chuyện thấy được nhiều lắm money, phụ thân của ngươi. Tên là Đêm Hàn Thiên. Ban đêm Nguyên U Phủ phủ quân con nhỏ nhất, đêm Nguyên U Phủ là thánh vân thiên cảnh cổ xưa nhất thần bí nhất tông phủ. Làm việc quỷ dị thực lực cường đại, tuy rằng không ở tam tông ngũ phủ bên trong, nhưng địa vị cao cả. Tam tông ngũ phủ nếu không liên thủ, không có gì tông phủ có thể cùng này chống lại, chỉ là vì quá mức thần bí. Đêm Nguyên U Phủ mới luôn luôn tiên làm người biết, Diệp Cô Hồng nói tiếp. Sau này, bởi vì chính ta bất lưỡng lập, mặc kệ tam tông ngũ phủ, vẫn là đêm Nguyên U Phủ, cũng không chuẩn phụ mẫu ta ở cùng nhau đến, thậm chí dẫn phát một hồi đại chiến, là như thế này sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, tuy rằng cùng bản thân đoán không giống với, phụ thân lai lịch một điểm không thể so mẫu thân tiểu. Bất quá điều này cũng đủ cầu huyết, thật không nghĩ tới. Như vậy cẩu huyết chuyện cư nhiên rơi xuống bản thân trên đầu. Không là, người đã đến rồi thánh vân thiên cảnh lâu như vậy, cũng nên biết thánh vân thiên cảnh cường giả vi tôn đến loại nào trình độ. Nói trắng ra, từ đâu đến nhiều như vậy chính chính ta ta, chỉ cần không khiến cho người người oán trách, mới lười có người quản ngươi. Cho nên cha mẹ ngươi lúc trước ở cùng nhau, cũng không có nhân phản đối. Anh hùng giai nhân thần tiên quyến lữ, thậm chí bị tôn sùng là một đoạn giai thoại, Diệp Cô Hồng lắc lắc đầu nói. Hắn lúc trước mặt thái độ đối với Thanh Lê Tông đã đầy đủ thuyết minh điểm này. Chỉ cần có cũng đủ cường đại thực lực, liên tính biết rõ là Gia Cát Minh Nguyệt giết Thanh Lê Tông đệ tử thì thế nào. Đừng nói này tiến đến xem lễ tông trong phủ nhân mở to mắt nói dối. Liền ngay cả Thanh Lê Tông cuối cùng còn không phải xám xịt tiêu sái nhân. Đó là vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi, Diệp Cô Hồng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Chậm rãi nói, ta, Gia Cát Minh Nguyệt chợt ngẩn ra. Không sai, liền là vì ngươi, Vu Quyết tiểu thư xuất thân từ mờ mịt kiếm tông, mà Hàn Thiên thiếu chủ xuất thân từ đêm Nguyên U Phủ. Hai người thiên phú dị bẩm. Không ở cùng nhau còn không có gì, mà nếu quả kết hợp lời nói, hậu đại liền khả năng sinh ra thiên mệnh lực, nghe nói đó là đủ để làm thánh vân thiên cảnh phần đông cường giả trong phút chốc bụi tan khói diệt. Đáng sợ lực lượng, đương nhiên, lúc ban đầu không ai biết chuyện này, thẳng đến Vu Quyết tiểu thư mang thai ngươi, thánh vân thiên cảnh các nơi thiên hàng dị tượng, một gã sớm độn xuất thế ngoại tuyệt thế cường giả lại hiện thân. Nói ra bí mật này, hết thảy mới chân tướng rõ ràng, kia danh cường giả tự nhiên không cho phép có lực lượng như vậy tồn tại. Mệnh lệnh Vu Quyết tiểu thư giết chết còn tại trong bụng ngươi. Hơn nữa không cho cha mẹ ngươi lại ở cùng nhau, cha mẹ ngươi đương nhiên sẽ không đáp ứng. Song phương một hồi đại chiến, liền ngay cả tên kia cường giả đều đối cha mẹ ngươi không thể không nề hà. Rồi sau đó, người này cường giả mệnh lệnh các đại tông phủ, hướng cha mẹ ngươi hạ lệnh giết chết, trừ bỏ Hình Thiên quân phủ cùng số ít vài cái tông phủ. Đại đa số tông phủ cũng không dám cãi lại người này cường giả mệnh lệnh. Lúc ban đầu, Phiếu Vân kiếm tông cùng đêm Nguyên U phủ còn đều đứng ở cha mẹ ngươi một bên. Nhưng sau này cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Lựa chọn không đếm xỉa đến. Cha mẹ ngươi liền tính thực lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lấy hai người lực cùng này đó tông môn võ phủ đối kháng. Thời khắc mấu chốt, Vân Hà tứ đại gia cùng ngày xưa bạn tốt liều chết tương trợ. Nếu không là bọn họ ra tay, chỉ sợ cha mẹ ngươi đã sớm bị mất mạng, lại sau này chuyện ngươi cũng có thể đoán được. Một hồi đại chiến sau, Vân Hà tứ đại gia chết thảm trọng như vậy hướng xuống dốc. Cha mẹ ngươi này bạn tốt cũng chết chết thương. Mẫu thân ngươi biết vô lực đối kháng. Vì bảo toàn Vân Hà tứ đại gia cuối cùng huyết mạch. Vì bảo toàn này bằng hữu, hơn bảo toàn ngươi, cùng tên kia cường giả đạt thành hiệp nghị. Đem của ngươi thiên mệnh lực phong ấn đứng lên, đưa đến một cái khác vị diện. Mà chính nàng, lại từ đây đi xa tha hương từ đây yểu vô tin tức. Nếu ta nhóm không có sai sai lời nói, nàng nhất định là bị giam cầm đi lên, Diệp Cô Hồng nhắc lại chuyện cũ. Vẫn cứ kích động không thôi, tuy rằng hắn nói rất đơn giản, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ có thể tưởng tượng năm đó cha mẹ lấy hai người lực cùng các đại. Tông phủ đối kháng là cỡ nào dũng cảm bi tráng, cũng có thể tưởng tượng Vân Hà tứ đại gia đám người cuối cùng một trận chiến là cỡ nào rung động. Đến tâm can, nguyên lai, bản thân thân thế sau lưng, vậy mà còn cất giấu như vậy nhất chuyện xưa, cha mẹ sở làm hết thảy, bao gồm Vân Hà tứ đại gia xuống dốc, hết thảy đều nhân bản thân dựng lên, kia, phụ thân ta đâu, sau này thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu hỏi, Hàn Thiên thiếu chủ cuối cùng một trận chiến bản thân bị trọng thương. Từ đây rơi xuống không rõ, có người nói hắn đã chết trận, nhưng là ta biết hắn tuyệt đối không dễ dàng chết như vậy. Những năm gần đây nhất định giấu ở thế gian, nghĩ biện pháp cứu mẫu thân ngươi, Diệp Cô Hồng trong mắt tinh lóng lánh. Còn có sư phụ ngươi, còn có ta. Còn có cha mẹ ngươi lúc trước này chi giao bạn tốt. Ta tin tưởng hắn nhóm đều sẽ không buông tay. Tuy rằng mấy năm nay ngủ đông không ra, nhưng âm thầm nhất định ở tích tụ thực lực chờ cơ hội. Cứu ra mẫu thân của ngươi, Mục Nguyên Phong nói. Tạ, cảm ơn, sư phụ, sư thúc, cảm ơn các ngươi mấy năm nay vì ta mẫu thân làm hết thảy. Hiện tại ta đã trở về, sở hữu hết thảy. Cũng nên do ta đến gánh vác. Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đối Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong thật sâu cúi đầu. Trịnh trọng nói, cứ việc mẫu thân không để cho mình đi tìm nàng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể thật sự không đếm xỉa đến. Hết thảy đều nhân nàng dựng lên, cũng nên từ nàng đến kết thúc, vô luận như thế nào, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới. Nàng đều nhất định phải cứu ra mẫu thân. Minh Nguyệt, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn khó hơn lấy làm được. Ý tưởng năm Vân Hà tứ đại gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Loại nào phong cảnh, Vu Khuyết tiểu thư cùng Hàn Thiên thiếu chủ này bằng hữu. Lại người nào không là ngút trời kỳ tài, cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Nếu ngươi tưởng cứu Vu Khuyết tiểu thư, liền ngàn vạn không thể lỗ mãng, trước đề cao thực lực quan trọng hơn, Diệp Cô Hồng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt tâm ý. Lo lắng nói, sư phụ, người yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ta mẫu thân kết quả bị giam cầm ở địa phương nào. Tên kia tuyệt thế cường giả lại đã để là loại người nào. Xuyên Việt vài cái đại lục, trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tâm trí so với thoạt nhìn muốn thành thục nhiều lắm. Đương nhiên sẽ không nhất thời xúc động hỏng rồi đại sự. Ai, nói ra thật xấu hổ. Vu Khuyết tiểu thư rơi xuống chúng ta cũng không biết. Nếu biết đến nói, kia sợ sẽ là liều cái mạng này. Chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng xuất ra, Diệp Cô Hồng hổ thẹn thở dài. Nói tiếp, tên kia tuyệt thế cường giả ta ngược lại thật ra biết. Hắn tên là Trăm Dặm Trường Cung, nghe nói mấy trăm năm tiền cũng đã danh chấn Thánh Vân Thiên Cảnh. Từ mẫu thân ngươi rời đi sau, hắn cũng liền thứ biến mất, những năm gần đây không còn có nghe nói qua của hắn tin tức Trăm Dặm Trường Cung. Trăm Dặm Trường Cung, Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại kia người có tên tự. Cát Cao cầm hai đấm mani liền người này, làm hại bản thân cùng cha mẹ thất lạc, từ nhỏ trôi dạt khắp nơi. Đến nay còn giam cầm mẫu thân, phụ thân cũng rơi xuống không rõ, nhất định không thể thả quá hắn, chỉ cần tìm được hắn, tự nhiên liền có thể biết mẫu thân rơi xuống. Minh Nguyệt, nghe ta một câu khuyên, ngươi tuyệt đối không nên tưởng từ trên người hắn vào tay. Thánh Vân Thiên Cảnh nhiều như vậy, truyền thừa ngàn năm từ xưa tông phủ đều đối hắn cúi đầu nghe lệnh, có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu sao cường đại. Diệp Cô Hồng xem ra Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói, là, sư phụ, ta đã biết. Ra Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, nhắc nhở bản thân, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Theo lần trước mẫu thân ra tay cứu giúp tình huống, cùng nàng lưu cho bản thân đoạn thoại kia không khó đoán ra. Nàng nhất định cũng đang cố gắng giành lấy tự do. Bản thân ngàn vạn không thể qua loa làm việc, bằng không chẳng những hại bản thân, càng khả năng hại mẫu thân. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Lại không ra chỉ sợ hội làm cho nhân sinh nghi, Mục Nguyên Phong nói. Mấy người sau đó rời đi Mai Kiếm Cốc. Khác vài vị phong chủ hòa trưởng lão vẫn như cũ hoàn toàn không biết bên trong phát sinh chuyện. Chính là hơi thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chờ mấy người vừa ra tới, liền lập tức đem Mai Kiếm Cốc phong bế đứng lên. Hoang vắng trên ngọn núi, trừ bỏ một tòa từ xưa phá nát từ đường, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm khác thường. Trời xanh không mây, mây trắng thổi qua, cùng khi đến cũng không có khác biệt. Nhưng là đứng đỉnh núi nhìn xa phương xa, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình lại đại không giống với, hơn một phần vướng bận, cũng nhiều một phần chấp nhất. Mẫu thân, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi xuất gia. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trung âm thầm thề. Mấy người sau đó rời đi hỏi Kiếm Phong, dọc theo một cái thạch kính về phía trước đi đến. Sư phụ, chúng ta không trở về Tẩy Kiếm Phong. Gia Cát Minh Nguyệt xem xa lạ đường, nghi hoặc hỏi, không cần đi trở về, chúng ta đi khác một chỗ, nơi đó càng thích hợp ngươi tu luyện, hẳn là có thể cho ngươi thực lực tăng lên nhanh hơn, Diệp Cô Hồng nói. Dọc theo đường mòn một đường về phía trước, đến một chỗ tuyệt phong đó là tận cùng, tinh tế vọng vân, một tòa cầu đá giấu ở bốc lên phập phồng mây mù trong lúc đó. Nối thẳng đối diện một tòa cô phong. Đỉnh núi thượng có một tòa tinh xảo nhà đá, mây mù theo gió mà động, kia cô phong thạch đỉnh thật giống như ở mây mù trung phiêu đi giống nhau. Nơi này kêu biển mây cô phong, là chúng ta Ngũ Phong Tông cấm địa, cũng là mẫu thân ngươi năm đó cuộc sống tu luyện địa phương, Diệp Cô Hồng nói. Ánh mắt trở nên xa xưa đứng lên, ta mẫu thân, nàng ở trong này cuộc sống quá. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nói. Người mẫu thân năm đó chung quanh du lịch, đã từng ở chúng ta Ngũ Phong Tông đại quá một đoạn thời gian. Khi đó người khác đều không biết của nàng chân thật thân phận. Cho rằng nàng là sư phụ ta, cũng chính là tiền nhiệm tông chủ tân thu đệ tử, lại không biết sư phụ ta còn muốn thường xuyên hướng nàng thỉnh giáo. Nếu không phải là bởi vì nàng câu nói kia nói, lấy của ta xuất thân cùng tư chất. Sư phụ lại làm sao có thể thu ta làm đồ đệ. Ta cũng không có khả năng có hôm nay thành tựu. Mục Nguyên Phong nhớ lại chuyện cũ. Một bên cảm khái nói xong, một bên hướng phía trước đi đi. Rất nhanh, mấy người sẽ đến cô phong thượng. Trong phòng hết thảy ngay ngắn có tự, không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên mỗi ngày đều có nhân quét dọn. Bàn gỗ thượng bình hoa lý còn cắm nhất chi nụ hoa đãi phóng hoa dài. Gia Cát Minh Nguyệt nhất vuốt ve trong phòng cái bàn sự vật. Tựa hồ cảm nhận được mẫu thân hơi thở, tâm tình không hiểu kích động. Đừng nhúc nhích, cái kia ngươi không thể động. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt sắp sửa mở ra một cái tiểu hộp gấm thời. Điểm, Diệp Cô Hồng đột nhiên ra tiếng ngăn lại. Nga, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt buông hộp gấm, tò mò hỏi, đó là cửu chuyển phạt tủy đan, là tiểu thư mang đến đan dược. Ta năm đó liền là vì tò mò vụng trộm ăn một viên. Biến thành cái dạng này, nếu không là tiểu thư tự tổn hại thực lực cứu ta. Ngay cả mệnh đều không bảo đảm ni, Diệp Cô Hồng ngượng ngùng nói. Lợi hại như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt buông hộp gấm, xem Diệp Cô Hồng ánh mắt trở nên quái dị đứng lên. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cô Hồng khi hắn quỳ rạp trên mặt đất thổi hỏa gà. Nướng tình hình, nguyên lai sư phụ trước kia còn có ăn vụng tật xấu a. Cái gì đều dám ăn, đó là ngũ phẩm đan dược, dược tính quá mạnh mẽ, chỉ có thần sửa đã ngoài tài năng dùng, thần sửa lấy Hạ An chính là muốn chết, Diệp Cô Hồng giải thích nói. Đan dược còn có này chú ý. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nàng trước kia dùng luyện kim thuật luyện chế dược tề khi. Khả không có nghe nói qua còn có này đó cấm kỵ. Đương nhiên là có, đan dược cộng phân cửu phẩm, phẩm giai càng cao dược tính càng mạnh, tứ phẩm lấy hạ ai cũng có thể dùng, nhưng ngũ phẩm đã ngoài lại chỉ có đến thần sửa sau tài năng dùng. Bằng không thân thể tâm thần căn bản thừa chịu không nổi dược lực. Nhẹ thì thân thể bị hao tổn tâm thần đại thương, nặng thì mất hồn mất vía, tốt nhất, chính là ta như vậy, kết quả, Diệp Cô Hồng cười khổ mà nói. Kỳ thực sư phụ ngươi năm đó bị ca tụng là ta Ngũ Phong Tông thứ nhất đại soái ca. Dẫn vô số nữ đệ tử thần hồn điên đảo tẫn khom lưng. Nhưng chỉ có bởi vì tham ăn vụng này đan dược, mới biến thành bộ này bộ dáng. Ai, Mục Nguyên Phong thở dài. Diệp Cô Hồng cũng bi theo tâm khởi, vẻ mặt đau khổ một mặt hồi ý cùng yêu thương, bất quá cũng không có gì, biến thành bộ dạng này kỳ thực cũng rất đáng yêu, có đôi khi ngay cả ta đều nhịn không được tưởng ôm hôn hai khẩu, Mục Nguyên Phong vội vàng an ủi. Nói, phốc, Gia Cát Minh Nguyệt cười vang lên, đối này nàng tràn đầy đồng cảm, nguyên lai không chỉ là nàng, ngay cả Mục Nguyên Phong đều có cảm giác này. Cái này trong lòng thoải mái hơn. Mục Nguyên Phong, ngươi không nói chuyện không ai làm ngươi câm điếc, Diệp Cô Hồng giận dữ. Theo bản năng sờ bị Gia Cát Minh Nguyệt phi lễ quá hai gò má. Đỏ mặt mắng to một tiếng, chỉ đùa một chút, sinh lớn như vậy khí làm gì? Mục Nguyên Phong nghi hoặc nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Không rõ mặt hắn thế nào Hồng lợi hại như vậy, tổng chi. Đan dược là tuyệt đối không thể tùy tiện dùng, phẩm giai càng cao càng phải cẩn thận, chờ ngươi đến thần sửa cảnh giới, ta sẽ thỉnh đại trưởng lão tự mình cho ngươi luyện chế thích hợp đan dược, Diệp Cô Hồng che giấu. Xấu hổ, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, điều này cũng chính là hắn tình nguyện đem này kỳ hoa đan thảo giao cho Diệp Kỳ Ngao thành đại bổ. Canh loãng cũng không lấy đến luyện đan nguyên nhân. Lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người thừa chịu không nổi đan dược lực. Đại trưởng lão hội luyện đan. Sư phụ, ta nghĩ cùng hắn học luyện đan. Có thể chứ, Gia Cát Minh Nguyệt nóng lòng muốn thử. Đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh, tuyệt đại đa số đan thảo nàng đều không biết. Một thân luyện kim thuật hào vô dụng vũ chi địa, ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy tò mò. Thánh Vân Thiên Cảnh luyện đan thuật cùng của nàng luyện kim thuật đến cùng có cái gì khác biệt? Vì sao đan dược sẽ có như vậy cấm kỵ? Này, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá chỉ có thần sửa đã ngoài mới có cơ hội học được luyện đan thuật. Cho nên ngươi không nên gấp gáp, vẫn là trước tăng lên thực lực đi, Diệp Cô Hồng nghĩ nói. Thần sửa, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới luyện đan thuật có cao như vậy yêu cầu. Có chút thất vọng, nàng hiện thời bất quá mới đan sửa, rồi sau đó còn có hồn sửa, lại sau mới là thần sửa, xem ra không biết phải đợi đã bao lâu. Vu Quyết tiểu thư năm đó bất quá mới 15 tuổi. Liền bước vào thần sửa chi cảnh, ngươi có được thiên mệnh lực, chẳng lẽ còn sợ không thể đạt tới thần sửa chi cảnh sao? Diệp Cô Hồng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng, cổ vũ nói, sư phụ. Trăm dặm trường cung đến cùng là cái gì cảnh giới? Diệp Cô Hồng lời nói kích khởi Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hỏa diễm. Mẫu thân 15 tuổi có thể đạt tới cảnh giới. Nàng chẳng lẽ ngay cả này đều làm không được sao? Nàng đối thủ nhưng là trăm dặm trường cung. Làm Thánh Vân Thiên Cảnh vô số tông môn võ phủ thần phục nghe lệnh cường giả. Đối với cường giả chân chính mà nói, thần sửa kỳ thực chính là nhập môn cảnh giới. Rồi sau đó hóa thần phá thần, nhập hư luyện hư, toái hư nhập tôn, kia mới là cường giả chân chính. Trăm dặm trường cung, đó là toái hư nhập tôn tuyệt thế cường giả, Diệp Cô Hồng hồi đáp. Sư phụ, ta đã biết, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ nhường trăm dặm trường cung vì lúc trước sở tác sở vi hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt. Trùng trùng gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Cứ việc trăm dặm trường cung đã toái hư thành tôn, nhìn như xa không thể kịp, nhưng nàng nhất định sẽ không buông tay. Đã từng, ở một cái khác vị diện, nàng có được làm mọi người vì này kính phục thực lực. Hiện tại, ở Thánh Vân Thiên Cảnh, nàng giống nhau có thể đứng ở người mạnh nhất đỉnh đầu. Chúng ta đây đi trước, ngươi hảo hảo tu luyện Vu Quyết tiểu thư lưu lại tâm pháp đi. Kia nhưng là mờ mịt kiếm tông trấn môn bí pháp, tuyệt đối không nên cô phụ mẫu thân ngươi nổi khổ tâm ân đi, Diệp Cô Hồng vui mừng nói với Gia Cát. Minh Nguyệt, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong lập tức rời đi biển mây Cô Phong. Đi ra thật xa, Mục Nguyên Phong mới nói với Diệp Cô Hồng. Sư đệ, ngươi vừa rồi không nên đáp ứng Minh Nguyệt, đại trưởng lão đối của hắn luyện đan thuật nhìn xem rất nặng. Ngay cả chính hắn môn trung đệ tử cũng chưa nhân cho hắn chân truyền. Ta xem hắn chưa hẳn khẳng dạy cho Minh Nguyệt, hắn dám cự tuyệt sao? Diệp Cô Hồng hừ một tiếng, Mục Nguyên Phong cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng vì đại trưởng lão bi ai, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ở lại biển mây Cô Phong. Toàn lực tu luyện đứng lên, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong cũng không có hỏi thăm Lăng Phi Dương lai lịch. Đã biết Gia Cát Minh Nguyệt sự tình, tự nhiên không khó đoán ra hắn cũng đến từ một cái khác vị diện. Vài ngày nay, Gia Cát Minh Nguyệt ít phân ngày đêm đau khổ tu luyện. Liền ngay cả Diệp Cô Hồng nhìn đều âm thầm đau lòng. Nhưng một câu nói cũng không có nói. Màn đêm dưới, phập phình Cô Phong biển mây như trước bốc hơi cuồn cuộn. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu biết vì sao năm đó mẫu thân sẽ chọn ở trong này cuộc sống tu luyện. Tựa hồ sở hữu linh lực đều lấy biển mây Cô Phong vì trung tâm dâng mà đến. Thật lâu không tiêu tan, tu luyện tốc độ cũng thành lần tăng lên. Nửa năm, gần nửa năm thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt lại càng qua đan sửa cửa. Một bước lên trời bàn đến hồn sửa cửu trọng, chỉ kém một bước, có thể bước vào thần sửa cảnh giới. Nhàn nhạt sương mù trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt kia xinh đẹp thân ảnh phẳng phất thần nữ hạ phàm. Không mang theo một tia yên trần, tinh xảo chủy thủ hàn quang chớp động, liền lẳng lặng nổi tại của nàng trước mặt, luyện tâm ngự kiếm quyết, mờ mịt kiếm tông trấn tông tâm pháp, nghe nói tu luyện đến sau này, lấy tâm ngự kiếm thần quỷ đừng địch, thậm chí ngàn dặm ở ngoài giết người cho vô hình, thật là ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu như một thần kỹ. Đương nhiên, này có chút khoa trương, nhưng có một chút không thể phủ nhận. Vô luận theo tốc độ tu luyện vẫn là theo kiếm kỹ đến xem. Luyện tâm ngự kiếm quyết đều xa vượt xa quá Gia Cát Minh Nguyệt trước kia sở tiếp xúc quá di tâm. Pháp phụ kỹ, đúng là dựa vào bộ này tâm pháp, hơn nữa đã cùng bảo thụ hợp hai thành một thạch trung hoa. Gia Cát Minh Nguyệt mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hồn sửa cửu trọng. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.